Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 385, thần cũng biết yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên huyền nữ là thần tiên mà. Chẳng lẽ thần tiên cũng biết yêu đương à? Tôn Đằng Phi tò mò hỏi. Dù sao sư phụ cũng từng nói muốn thành thần thì phải đoạn tuyệt thất tình lục dục. Người khiến cửu thiên huyền nữ động lòng, e rằng không phải người thường. Trịnh Thư Ý nhìn người đàn ông bí ẩn trên bức tranh đá. Biết đâu chỉ là bịa chuyện thôi. Tôn Đằng Phi nói, ừ nhỉ, kiểu thần thoại truyền thuyết này mà. Trịnh Thư Ý gật đầu đồng tình. Tô Tiểu Lạc xem hết bức tranh, cuối cùng chỉ vào một nữ thần mặc áo xanh lam nói. Thư Ý, người này có giống cậu không? Đây là ai vậy? Trịnh Thư Ý tò mò hỏi. Thanh Khôi, nữ thần áo xanh, con gái của hoàng đế. Trùng hợp ở đây cũng có ghi chép về cô ấy. Tô Tiểu Lạc nói, trên bức tranh đá, hoàng đế đại chiến với Si Vưu. Si Vưu mời phong bá vũ sư. Hoàng đế ra lệnh cho Thanh Khôi trợ chiến. Cuối cùng ngăn chặn được mưa lớn. Sau đó, vì mất đi thần lực nên cô ấy không thể trở về trời. Vậy rốt cuộc là ai vẽ những thứ này lên đây? Tôn Đằng Phi nhíu mày. Cậu lấy kính lúp ông nội đưa cho. Lại lấy ra một cây bút lông. Cạo nhẹ trên bức tranh đá. Hình như những thứ này mới được vẽ lên. Mới vẽ lên, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Ai lại rảnh rỗi đến mức vẽ những thứ này ở đây chứ? Cần rất nhiều thời gian. Đây cũng không phải là nơi du lịch. Bên ngoài còn có trận pháp. Sẽ không có ai vào được đây. Vậy bức tranh đá này vẽ cho ai xem? Trịnh Thư Ý nói, tôi chỉ có thể cảm nhận được. Người vẽ những thứ này đều có sự lưu luyến sâu sắc với chúng. Cô không phải chuyên ngành ngoại ngữ sao? Sao lại nghiên cứu cả hội họa vậy? Mạch tò mò hỏi, chỉ là sở thích thôi. Trịnh Thư Ý đáp, vậy những bức tranh này là vẽ cho chúng ta xem sao? Vậy thì tiếp tục xem tiếp thôi. Tô Tiểu Lạc phát hiện hang động bên cạnh cũng có. Nhóm người bước vào, xung quanh lập tức trở nên lộng lẫy. Bốn phía như bị đóng băng. Đây là một thế giới băng giá. Chính giữa hang động có đặt một chiếc quan tài bằng pha lê. Bên trong quan tài có một người phụ nữ đang nằm. Cô ấy mặc trang phục màu vàng, nhắm mắt, trên trán có một ấn ký chu sa màu đỏ, giống hệt như Tô Tiểu Lạc đã mơ thấy trong giấc mơ. Nỗi bất an trong lòng Phó Thiếu Đình càng lớn. Anh nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên. Cuối cùng nàng cũng đến. Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Âm thanh như chuông đồng lớn. Tất cả mọi người có mặt đều bị chấn động bởi giọng nó. Phun ra một ngụm máu. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Mạch. Phát hiện cậu ta dường như không bị ảnh hưởng. Lúc này, trong hư không của hang động mở ra một cánh cửa. Một bóng người xuất hiện ở đó. Hắn mặc trường bào lộng lẫy. Tóc đen dài, ánh mắt trống rỗng như mực. Trên người lấp lánh một màu đen đỏ. Tô Tiểu Lạc lau vết máu trên khóe miệng. Ngẩng đầu nhìn lên, dung mạo của người này gần như giống hệt Phó Thiếu Đình. Cô lại nhìn Phó Thiếu Đình. Nhíu mày, trên đời này sao có thể có người giống nhau đến vậy? Anh dẫn chúng ta đến đây muốn làm gì? Tô Tiểu Lạc hỏi, người nọ nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Lạc với vẻ say mê. Như thể đang nhìn người yêu của mình qua cô vậy. Trọng sinh, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Hắn lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn Phó Thiếu Đình. Đưa tay ra, ngươi, cũng nên trả lại thân xác rồi. Cơ thể Phó Thiếu Đình không thể cử động. Những người khác cũng vậy. Anh muốn làm gì anh ấy? Tô Tiểu Lạc hét lớn. Muốn nghe kể chuyện không? Người nọ nhìn Tô Tiểu Lạc. Phẩy tay áo. Tô Tiểu Lạc không tự chủ được mà đến bên cạnh hắn. Tay hắn đặt lên mặt Tô Tiểu Lạc. Như chìm vào hồi ức. Giống thật. Quả thực rất giống. Buông cô ấy ra. Phó Thiếu Đình gầm lên. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, người nọ cười nói, ngươi chỉ là một tia thần thức của ta, được phái đi tìm kiếm chín kiếp của huyền nữ mà thôi. Ngươi lấy gì để chống lại ta? Nếu tôi đoán không nhầm, bản thể của anh đã không còn. Nếu anh dám làm tổn thương Tiểu Lạc, tôi sẽ khiến anh hối hận. Phó Thiếu Đình tức giận nói, nàng là chuyển thế của huyền nữ, ta sao có thể làm tổn thương nàng? Ta yêu nàng còn không hết. Người nọ nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Lạc với vẻ say mê. Anh buông sư phụ tôi ra. Tôn Đằng Phi vùng vẫy hét lên, không biết tự lượng sức mình. Người nọ phẩy tay, đánh Tôn Đằng Phi văng vào vách đá. Sư huynh, Trịnh Thư ý niệm một câu thần chú, tạo thành một con dao hình chiếc lá. Con dao cứa vào tay người nọ, tạo ra một vết cắt nhưng nhanh chóng liền lại. Không ngờ linh lực ở nhân gian lại thiếu hụt nghiêm trọng như vậy. Người vẫn có thể tu luyện được chút ít. Người nọ phản tay đánh Trịnh Thư Ý văng ra. Trịnh Thư Ý lăn từ trên vách đá xuống. Tôn Đằng Phi đỡ lấy cô ấy hỏi, sư muội, không sao chứ? Trịnh Thư Ý lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Người nọ khẽ ồ lên một tiếng, cẩn thận đánh giá Trịnh Thư Ý. Trong máu cô ấy mang theo ấn ký cổ xưa. Thanh Khôi, nàng lại tìm được cả người này nữa. Vậy thì thù mới hận cũ cùng tính sổ một thể. Người nọ trợn tròn mắt, sát khí bộc phát, đừng làm hại họ. Tô Tiểu Lạc lấy lại ý thức, hai tay kết ấn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của người nọ. Mạch nói, thực ra có một cách đơn giản nhất, chính là giết Phó Thiếu Đình, hủy hoại thân xác của hắn. Ngươi cũng đến rồi. Khóe miệng người nọ nhếch lên chế nhạo, sao, ngươi nghĩ rằng tập hợp những người này lại là có thể giết được ta ư? Ta chỉ muốn đưa tiểu cửu của ta đi. Mạch thản nhiên nói, ánh mắt nhìn người trong quan tài pha lê. Nàng ấy không thuộc về ngươi. Vĩnh viễn không? Ha ha ha, Si Thần cười lớn, ngươi vẫn ghê tởm như vậy. Con sen bám váy huyền nữ, ngươi cái gì cũng không làm được cho nàng ấy. Nàng ấy yêu ta, nàng ấy không yêu ngươi nữa. Mạch lớn tiếng gầm lên, nếu không phải vậy, sao nàng ấy lại giúp hoàng đế mà không giúp ngươi? Câm miệng, Si Thần vung tay tát tới. Con cáo tuyết trên vai Mạch nhảy ra đỡ cho cậu ta một chưởng, sau đó lăn xuống đất, ngẩng đầu lên kêu một tiếng rồi lại ngã xuống. Cáo tuyết, lang thú xuất hiện giữa không trung, phun ra một hơi thở. Dù sao cũng từng làm em trai của nó một thời gian, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ còn thiếu các ngươi và tên ôn thần kia nữa. Si Thần mở ra đại trận, đá rơi xuống, xung quanh lộ ra một trận pháp lớn. Lão mãng xà, lang thú gọi một tiếng, cơ thể nó không tự chủ được bị trận pháp xung quanh hút vào. Tên ôn thần nhát gan kia đâu? Si Thần lớn tiếng gọi, nó sẽ không đến đâu. Lúc trước đến đây, để phòng ngừa vạn nhất, tôi đã bảo nó ở lại bên ngoài. Trịnh Thư Ý nói, thật sao? Si Thần cười nói, hắn tuy nhát gan nhưng lại không phải là kẻ bất nghĩa. Nói rồi, Si Thần xòe lòng bàn tay ra, một cây băng chùy xuất hiện trong tay. Hắn vung tay lên, cây băng chùy bay thẳng về phía trán Trịnh Thư Ý. Một bóng người bất thình lình xuất hiện trước mặt Trịnh Thư Ý, đánh bay cây băng chùy. Ôn thần, ngươi chịu ra rồi sao? Cách chương.